Ánh mắt đệ đệ phẫn hận nhìn chằm chằm vào một gã cao to da trắng kia, còn tỷ tỷ thì ôm đệ đệ thỉnh thoảng lại lau mắt. Rất nhanh, từ phía cánh cửa bên kia lại truyền đến một âm thanh chói tai, sau khi cánh cửa bị mở ra, hai gã thâu vận giả đi vào. Một người trong đó nói, vừa rồi là ai la thét om sòm. Đệ đệ giãy giụa thoát khỏi, lòng ngực tỷ tỷ chỉ vào gã cao to trong góc mà lớn tiếng nói, là hắn. Hắn là một tên dâm tặc, gã thâu vận giả kia quẹo trái quẹo phải hơn 7-8 lần mới đi tới trước mặt đệ đệ, đột nhiên, bốp. Một tiếng, một cái tát đánh vào trên mặt, đệ đệ lảo đảo lui về phía sau vài bước, tay bưng mặt mà phẫn hận nhìn về phía gã kia. Tỷ tỷ thất thanh kêu lên một tiếng rồi vội vàng ôm đệ đệ trở về. Tên thâu vận giả nổi giận mắng, mẹ kiếp, lão tử cảnh cáo các người một lần nữa, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không được phát ra tiếng động. Nếu không ta sẽ ném các ngươi xuống biển làm mồi cho cá đó. Dứt lời hắn liền nhìn về phía gã cao to kia mà hung hãn nói, người cũng cẩn thận cho ta, nếu xảy ra thêm chuyện gì, ngươi là người đầu tiên lão tử ném xuống. Cái gã cao to kia cười chào một cái rồi hướng về phía hắn mà điểm. Điểm đầu, thâu vận giả hừ mạnh một tiếng, một lần nữa đi ra bên ngoài và khóa cửa lại. Gã kia vẻ mặt đắc ý nhìn về bên này, mà đệ đê thì trừng mắt nhìn hắn. Tì tì thì chảy nước mắt không ngừng xoa mặt đệ đệ. Hầu tử nhẹ nhàng đụng vào 11 một cái, 11 lắc đầu, nhắm hai mắt lại như trước. Mặc kệ là đang ở nơi nào, nếu không có thực lực vĩnh viễn chỉ có thể để kẻ khác khi phụ. Xem tại truyenfull.vn, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, mạng người không đáng tiền. Cách chương.